Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 875, một màn này dừng hình ảnh trong đầu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, khóe môi Bắc Minh Dạ lại chảy xuống một nhánh tơ máu. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chầm chầm thừa nhận toàn bộ. Cuối cùng Bắc Minh Liên Thành xem không được, đi nhanh vượt qua tới đây. Đem Tần Vị Ương đã triệt để hãm nhập điên cuồng kéo ra. Bàn tay to rơi vào trên cổ tay nàng. Vội la lên, mẹ, lại đánh tiếp, ngươi sẽ đánh chết anh. Thằng con bất hiếu, đã chết cũng không đáng thương. Tần Vị Ương tức giận vẻ mặt đỏ lên. Muốn tránh ra Bắc Minh Liên Thành giam cầm. Bàn tay to của anh lại thủy chung nắm chặt tay bà. Không cho cán chuôi ô dù trong tay bà tiếp tục rơi vào trên người Bắc Minh Dạ. Mẹ, hắn là con của ngươi. Anh trầm giọng nói, Tần Vị Ương ngoảnh mặt làm ngơ. Tránh không được kiềm chế của anh. Ánh mắt phẫn nộ liền rơi vào trên mặt hắn. Bà nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca ngươi yêu cháu ngoại gái người kia. Ngươi có phải hay không cũng biết. Bọn họ cùng một chỗ đã bao lâu. Ngươi vẫn nhìn phải hay không? Bắc Minh Liên Thành không có trả lời. Vẫn lại là không thói quen nói dối. Cũng không muốn nói tới kích thích bà. Thấy hắn bộ dáng này, Tần Vị Ương càng tức giận đến liền thân thể đều đã run rẩy lên. Lần này tại trong sự trầm mặc của hắn thuận lợi tránh ra bàn tay to của anh. Cán chuôi ô dù trầm trọng thẳng tắp rơi vào trên ngực hắn. Ngươi cư nhiên giúp đỡ anh lừa gạt ta. Ngươi không làm, thất vọng ba ba ngươi chết đi. Không làm, thất vọng đế gia, vẫn là phẫn nộ đánh chửi. Chỉ là lần này đối tượng biến thành tiểu nhi tử. Bắc Minh Liên Thành mím môi. Một tiếng không hừ, mặc cho bà phát tiết. Tại thời điểm anh yên tâm thoải mái tiếp thu danh khả chiếu cố. Thậm chí nguyện ý đi bảo hộ cô. Anh cũng đã thực xin lỗi ba ba. Có lỗi với đế gia. Anh có sai. Cho nên, anh cam tâm tình nguyện bị đánh. Anh chỉ là sợ Tần Vị Ương chọc tức thân thể của chính mình. Nhưng mà, anh không biết nên như thế nào đi an ủi. Bà chưa từng có thử qua tại trước mặt bọn họ phát hỏa lớn như vậy. 20 mấy năm qua, bà vẫn đều là an tĩnh dịu dàng. Tối nay là lần đầu tiên bà phát giận, thậm chí động thủ đánh người. Đánh thì đánh, nhưng Tần Vị Ương cũng phát hiện, bọn họ mà lại không ai nhận thức đến chính mình sai lầm. Càng không có người nào có thay đổi nghĩ cách. Bọn họ đã nhận định kia bé gái, cái ý nghĩa nghiêm khắc kia, cũng coi là nữ nhân hư hỏng kẻ thù đế gia bọn họ. Nhóm người nhi tử đều bị mê hoặc, vì một kẻ cựu nhân, cả chính mình họ gì đều đã quên. Từ nay về sau, liền không có người cùng bà đồng tâm hiệp lực, con trai của bà rốt cuộc dựa vào không được, bà già, bên người ngay cả cái người có thể dựa vào đều không có. Cái gì đều không có. Trong lòng đau nhức, Tần Vị Ương thê lương hô một tiếng. Bỗng nhiên ném ô, xoay người hướng phương hướng chủ ốc chạy đi rồi. Bắc Minh Liên Thành nghĩ muốn đuổi theo. Lại không bỏ xuống được Bắc Minh Dạ vẫn như cũ quỷ ở nơi đó. Nghĩ muốn trước xem thương thế của anh một phen. Bắc Minh Dạ lại trầm giọng nói. Nhanh đi nhìn bà, trung khí coi như rất đủ. Hẳn là không đến mức có cái vấn đề lớn gì. Bắc Minh Liên Thành lại không chần chờ. Đi nhanh hướng phương hướng chủ ốc truy đuổi. Tần Vị Ương khóa mình ở trong phòng. Đã khóa hơn một giờ. Bắc Minh Dạ vẫn như cũ quỳ tại trước mộ phần. Người hầu cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ có Bắc Minh Liên Thành tại đây 2 giờ Bắc Minh Dạ canh giữ ở bên ngoài phòng Tần Vị Ương. Thử qua gõ cửa vô số lần. Người bên trong thủy chung không muốn đáp lại, hắn chỉ hảo vẫn đứng ở ngoài cửa, đối với cánh cửa phòng kia ngẩn người, không có kinh nghiệm xử lý quá loại chuyện này, người lại sẽ không nói, dù cho trong lòng lo lắng, nhưng trừ bỏ ngoài cửa, lại vẫn thật không biết làm cái gì, lại gõ cửa vài lần, Tần Vị Ương vẫn lại là không có nửa điểm đáp lại. Cửa phòng bị khóa cứng, nghĩ muốn đi vào cũng không thành. Thời gian từ từ trôi qua, đại khái lại quá nửa giờ, Bắc Minh Liên Thành bắt đầu có phần luống cuống, xuống lầu tìm người hầu cầm cái chìa khóa, lần này lại không dám do dự, trực tiếp đem cửa phòng mở ra xông đi vào. Vừa mới tiến môn, dương mắt nhìn lại, một màn rừng hình ảnh triệt để trong đầu. Tần Vị Ương nằm ở trên giường, một cánh tay lộ ở ngoài mền, nguyên bản trên cổ tay trắng nõn hiện giờ hơn một đạo miệng máu. Máu tươi dọc theo bàn tay hạ xuống, sớm đã rơi xuống trên đất, anh chỉ cảm thấy ngực giống như trong nháy mắt bị đại thạch cát cao áp trụ một dạng. Liền hô hấp đều đã có vẻ khó khăn, trong lòng đau xót, anh hí thanh hét lớn, mẹ, chủ ốc bên kia rối loạn, Bắc Minh Dạ lại vẫn quỳ ở trong gió tuyết hơi hơi động hai cái đùi. Đầu gối giống như bị đao quát một dạng đau đớn. Hai chân cơ hồ đã triệt để mất tri giác, có người vội vội vàng vàng hướng đầu này chạy tới, trong lòng hắn bất an tiến thêm một bước khuếch tán, hồi đầu nhìn người hầu một đường chạy tới, chạy trốn thở hổn hển, anh lãnh mắt trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì, người hầu miệng lớn thở phì phò, vội la lên, phu nhân cô cắt cổ tay tự sát, một đêm này Danh Khả vẫn ngủ được không an tĩnh. Trong mộng tất cả đều là từng màn mạc danh kỳ diệu. Có ba ba chính mình trượt chân nhảy lầu tự sát, có từng màn Long San San đem ba ba đẩy xuống. Thậm chí còn mơ thấy Long San San cùng Bắc Minh Dạ đứng chung một chỗ. Cười nhạo cô ngu xuẩn, nhưng sau cùng, trong mộng tất cả đều là Bắc Minh Dạ tinh thần sa sút mặt. Còn có đáy mắt anh giấu không được đau đớn, ánh mắt thống khổ kia triệt để vò nát lòng của cô. Một cái giật mình, người nhất thời liền thanh tỉnh lại, vừa mở mắt đã bị ngọn đèn đâm vào nhịn không được một lần nữa đem hai mắt đóng lại. Không có Bắc Minh Dạ tại ban đêm, cô một người sợ tối, cho nên thời điểm buổi tối đi ngủ vẫn lại là mở ra đèn. Một hồi lâu mới thích ứng ngọn đèn, lại mở hai mắt, hướng đồng hồ treo tường trên vách tường nhìn, 4 giờ rưỡi, cách trời sáng ít nhất còn có 2 giờ. Cũng không biết đêm nay là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua vì cùng Tiếu Thương cùng nhau sửa chữa kịch bản. Lên mạng cho tới hơn 12 giờ mới ngủ bất quá 4 giờ, cư nhiên liền tỉnh lại buồn ngủ cũng không có, cảm thấy được trong lòng có phần áp lực nói không nên lời. Một loại bất an không hiểu, ở trên giường lăn một hồi lâu người đã thanh tỉnh, cô bất đắc dĩ. Đành phải bò lên, cầm áo khoác đến bên cửa sổ xem bên ngoài. Bên ngoài vẫn lại là một mảnh hôn trầm, ngôi sao vẫn treo cao đỉnh đầu như cũ. Nhìn một chút đầy sao, nhớ lại đêm đó cùng hai huynh đệ bọn họ ở trong khách sạn xem sao. Tâm lại hơi hơi bị vặn đau đớn, nghĩ muốn anh, rất muốn, nghĩ đến tâm đều đã tại ẩn ẩn co rút đau đớn. Lúc này anh có phải hay không cũng đang ngủ. Sai giờ 2 giờ, bên hắn nên 6 giờ rưỡi, người lại vẫn lại ở trên giường không muốn tỉnh lại sao? Không biết anh đi công tác là vì làm cái gì? Anh không nói, cô cũng không có hỏi. Tối hôm qua nghĩ muốn điện thoại cho anh, lại bởi vì trong lòng lộn xộn, cuối cùng đưa điện thoại di động để xuống. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc hiện tại đang làm cái gì à, Bình Minh? Danh Khả xuống lầu ăn quá bữa sáng. Đang muốn trở về lầu 2 lại ở đại sảnh đụng tới Giật Thăng từ bên ngoài trở về. Đang muốn hướng anh chào hỏi. Giật Thăng cũng đã xoay mặt, xoay người đi xa, Danh Khả cũng không biết anh gần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành không có ở, mấy ngày nay ngay cả Giật Thăng đều không để ý cô. Trên cảm giác tại Đế Uyển hoàn toàn triệt để chỉ còn lại có cô một người rồi. Duy nhất quen thuộc Thanh Mai cùng Lan Hoa bởi vì quan hệ đến cuối năm đều đã xin nghỉ về với ông bà mừng năm mới. Những người khác cô cũng không như thế nào ở chung. Lần này thật đúng là có dũng khí cảm giác cô linh linh. Cách chương.